Thập Phương Võ Thánh, chương 717 Ta Tâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này vốn cũng không phải là cái gì đại bí mật. Mật Ngữ bình tĩnh nói. Tại Trung Bình check lên tầng vòng tròn bên trong. Đây đã là công khai tin tức. Người nói, Ngụy Hợp đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như biến thành người khác, có lẽ sẽ lo lắng biết được quá nhiều, ảnh hưởng chính mình yên ổn. Nhưng hắn khác biệt, thứ này, người muốn nghe đơn giản vẫn là hoàn chỉnh. Mật Ngữ hỏi, hoàn chỉnh điểm đi, Ngụy Hợp nói, hoàn chỉnh, liền là trải qua thời gian dài. Ba đại đế quốc cân bằng đã bị một ít người vô pháp khoan dung. Cho nên vì phá vỡ sự cân bằng này, bọn hắn tìm được tinh nguyên rìa một loại cấm kỵ tài liệu. Sau đó âm thầm làm ra một loại khủng bố chiến tranh binh khí. Này loại chiến tranh binh khí, có thể có được nhảy vọt hết thảy lực lượng kinh khủng. Có thể quyết định một cái chiến dịch thành bại thắng bại. Nhưng tương tự cũng có cực cường tính nguy hiểm. Binh khí, Ngụy Hợp cũng theo rất nhiều trong tư liệu nhìn ra này loại tình thế. Nhân loại trưởng khống mấy cái hà hệ đến nay. Ba đại đế quốc phân biệt là Khác Nặc Tát Tư, Bành Toa, Đông Tát Luân. Ba cái này thực lực không sai biệt nhiều. Tại vô pháp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trước. Bất luận cái gì một người dẫn phát chiến tranh. Đều sẽ cho hai bên mang đến to lớn thương tổn. Lại thêm có tinh nguyên thỉnh thoảng tập kích, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Cho nên cả nhân loại xã hội mới có thể một mực bảo trì bây giờ an bình. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn chưa đủ tại an ninh hòa bình, mà là tìm kiếm nghĩ cách cố gắng đem tất cả mọi người hội tụ cùng một chỗ, tụ hợp thành một cỗ lực lượng, đi đối kháng thậm chí giải quyết tinh nguyên. Này loại mưu đầu, Ngụy Hợp theo rất nhiều thư tịch bên trong đều thấy qua. Rất nhiều kịch truyền hình, phim, ca khúc, hội họa các loại. Đều mơ hồ thể hiện ra loại tư tưởng này. Lúc này nghe được Mật Ngữ nhắc lên cái này. Hắn trong nháy mắt liền nhớ lại. Này loại chiến tranh binh khí. Là cái gì? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Là Long Ki. Mật Ngữ bình tĩnh trả lời. Long Ki ban đầu là từ Khắc Nặc Tát Tư chế tạo ra đài thứ nhất. Đài thứ nhất Long Ki được mệnh danh là Bá Long, mà các người trước đó nghiên cứu phàm tinh thể, kỳ thật liền là theo Bá Long trên người mảnh vỡ cặn bã tìm đến hàng mẫu. Đó là Bá Long cùng tinh nguyên giao chiến lúc bị Bành Toa đỉnh cấp linh năng cường giả điều khiển thực thể đánh lén, đánh dụng mảnh vỡ. Ngụy Hợp không nói gì, tình cảm vẫn là Bành Toa chính mình đi trước làm người khác, mới rước lấy Khắc Nặc Tát Tư phản kích. Dĩ nhiên ngươi muốn hỏi, cái này Long Ki đến cùng chìa khóa có quan hệ gì? Mật Ngữ cười nói, có thể nói, Ngụy Hợp lại là thấy hứng thú, có thể quyết định một lần chiến dịch thắng bại khủng bố cơ thể. Đây cũng là toàn bộ thực thể cơ thể bên trong, cấp bậc cao nhất cơ thể, đến mức chìa khóa, kỳ thật liền là thuộc về Bành Toa đế quốc Long Ki mở ra chìa khóa. Mật Ngữ cười nói, Long Ki chỉ có hiếm hoi có kỹ thuật thiên phú người, mới có thể khống chế, mà dạng này người, thống nhất được xưng là Long Tử. Thế nhưng, hắn dừng một chút, có thể khống chế Long Ki Long Tử, có rất nhiều. Mà mở ra chìa khóa, thì chỉ có một thanh. Lần này, Phất Lan Toa tranh đoạt, đế bang cố gắng mang đi. Liền là chìa khóa tạo thành mô khối một trong. Nói như vậy chìa khóa mô khối có rất nhiều. Ngụy Hợp hỏi lại, tại một lần tranh đoạt chiến bên trong, Phất Lan Toa cùng Bành Toa cây rong chi tâm bùng nổ chém giết. Chìa khóa bị đánh tan thành 19 cái mảnh vỡ mô khối. Tản mát không rõ, nơi này liền là bên trong một cái, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hiện tại chìa khóa một trong đã bị chúng ta nắm bắt tới tay. Phất Lan Toa lực chú ý cũng sẽ chuyển rời đến chúng ta nơi này. Mật Ngữ cười nói, ngươi nói cho ta biết này chút, có mục đích gì? Ngụy Hợp kinh ngạc, mục đích rất đơn giản, giống như trước ngươi nói tới một dạng. Hợp tác, mật ngữ nói, Ngụy Hợp phó bộ trưởng, ngươi dùng lá bài tẩy của mình cùng thực lực, đã chứng minh ngươi có tư cách trở thành sự hợp tác của chúng ta đối tượng. Quảng cáo, nhưng ta đến bây giờ còn không biết, các ngươi là cái gì? Ngụy Hợp híp mắt, chúng ta, là đế quốc hình bóng, là hết thảy hy vọng theo hư thối trong lá cây trùng kiến mầm non người. Ngừng tụ lực lượng, mật ngữ nhẹ giọng trả lời. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, hắn đã mơ hồ đoán được mật ngữ sau lưng là cái gì. Ta muốn xưng hô ngươi như thế nào nhóm? Hắn trầm giọng hỏi, xưng hô, tên, rất nhiều người, xưng hô chúng ta là Vĩnh Tịch Đảng. Thông tin bỗng nhiên đóng cửa, trong xe một lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ngụy Hợp yên lặng nhìn xem đằng trước phi tốc di chuyển không quỹ lộ diện. Vừa mới còn tại hảo tâm tính, lúc này thản nhiên tan biến. Vô luận thời đại nào, quốc gia nào, cùng mật ngữ dạng này cấp tiến tổ chức dắt lôi kéo cùng nhau, đều không phải là chuyện gì tốt. Vĩnh Tịch Đảng, nghe tên cũng cảm giác đi cực đoan. Xem ra, đến tìm con đường hỏi thăm một chút cái tổ chức này lai lịch. Ngụy Hợp không hy vọng chính mình kế hoạch tốt đường đi tới trước, chịu đến bấy kỳ yếu tố nào quấy nhiễu. Cho đến tận hôm nay, khắc nặc tát tư phất lan toa, bành toa cây rong chi tâm. Cùng với cái này đột nhiên xuất hiện Vĩnh Tịch Đảng, thoạt nhìn đều là từng cái cực kỳ phiền toái vòng xoáy lớn. Có thể không trêu chọc tốt nhất. Còn có cái kia các thế lực lớn tranh đoạt long kỳ chìa khóa mô khối. Thứ này đến cùng là thế nào đến đế bang loại tầng thứ này người trên tay? Hoặc là nói, cái kia căn bản cũng không phải là hắn, mà là hắn theo người bên cạnh mình. Tất cả những thứ này lại cùng Khoa Mạc Lạp có liên quan gì? Khoa Mạc Lạp vượt ngục, đế bang tại sao phải ra tay trợ giúp? Từng cái sự kiện, quan hệ, nhường Ngụy Hợp càng ngày càng cảm giác cái này là một bãi vũng nước đục. Ta vẫn là thành thành thật thật tăng lên linh năng. Đi ta kế hoạch ban đầu chi lộ đi. Thở dài, hắn không nghĩ nhiều nữa. Dưới chân dẫm mạnh, cỗ xe tăng tốc độ. Nhanh chóng tụ hợp vào mịt mờ trong dòng xe cổ. Một năm sau, ngân đái khu đệ nhị thái không cảng khẩu. Một chiếc khổng lồ tinh tế phi thuyền chở khách. Đang chậm rãi lập lòe lít nha lít nhít điểm sáng. Tiến hành cuối cùng dẫn dắt thẩm tra, chuẩn bị cất cánh, phi thuyền hơn 10 cửa lên phi cơ bên trong. Bên trong một cái tự động đăng ký thang cuốn trước, Ngụy Hợp tầng tầng cùng Tư Lý Lan Tạp ôm nhau, thuận buồm xuôi gió. Trong vũ trụ nhưng không có gió cái gì, ngươi hẳn là đổi lại thích hợp điểm từ ngữ. Tư Lý Lan Tạp rõ ràng chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Có đúng không? Vậy liền lên đường bình an. Ngụy Hợp dùng sức tại hắn phía sau lưng đập mấy lần, buông ra hắn. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, tiểu tử ngươi cũng cuối cùng kết hôn. Ngụy Hợp hơi xúc động nhìn xem trước mặt Tư Lý Lan Tạp. Đối phương một thân vừa người lễ phục màu trắng, dáng người cường tráng mà cân xứng, tu kiến thỏa đáng tóc ngắn cùng anh tuấn kiên cường khuôn mặt, đúng lúc là tương đương tiêu chuẩn ngạnh hán hình soái ca. Đương nhiên, cùng một bên một mặt thẹn thùng cường tráng mỹ lệ tân nương so sánh, Tư Lý Lan Tạp cơ bắp liền thành chê cười. Tân nương là khắc lệ phỉ nhi tổng đội muội muội, lúc này đang cùng mặt khác một chút muội tử nói chuyện, nụ cười trên mặt tràn đầy không nói ra được thỏa mãn cùng hạnh phúc. Chuyến đi này kết hôn, ta có thể là nắm hết thảy, có thể xin nghỉ toàn bộ chất thành một đống. Mới có cái này nửa tháng. Ai, chờ trở về, đoán chừng sẽ mệt mỏi hơn. Tư Lý Lan Tạp bất đắc dĩ nói. Tự chọn, nhẫn nhịn đi, một cái cường tráng sĩ quan. Dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn. Tới đưa Tư Lý Lan Tạp không ít người. Ngụy Hợp chỉ là một cái trong số đó. Ngoài ra còn có mặt đất tập kích bộ đội đồng liêu, còn có Tư Lý Lan Tạp chính mình ngoài vòng tròn bằng hữu, thật lưa thưa cũng có mười mấy. Uy, Bỗng nhiên Ngụy Hợp cảm giác có người chạy đến phía sau mình. Nhẹ nhàng giật giật chính mình góc áo. Hắn nghe được một cái thanh âm non nớt theo phía sau lưng truyền đến. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Một cái mặc đồ trắng sắc tiểu công chúa váy xinh đẹp tóc vàng nữ hài. Đang mở to lam bảo thạch mắt to nhìn xem hắn. Nữ hài mới bất quá 7-8 tuổi. Tiểu gia hỏa, ngươi có chuyện gì không? Ngụy Hợp ôn hòa hỏi. Ngươi là Tư Lý Lan tạp ba ba sao? Tiểu nữ hài há miệng liền là bảo kích. Ngụy Hợp kẹp lại. Chung quanh những người còn lại cũng đều là nghe vậy cười ha hà. Đúng, ngươi nói đúng. Hắn liền là Tư Lý Lan tạp ba ba. Một bên Y Duy nhịn không được cười to trêu ghẹo. Tư Lý Lan tạp một mặt ai oán. Ngụy Hợp cũng là một mặt im lặng. Ta cảm thấy, ta thoạt nhìn vẫn là rất trẻ trung. Hắn nghiêm túc đối tiểu nữ hài phản bác. Có thể các ngươi thoạt nhìn cùng mặt khác phụ tử rất giống. Tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái. Ánh mắt lóe lên một vệt gian xảo. Ngụy Hợp nhìn xem người chung quanh lại một lần nữa cười to. Cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Lý Lan tạp. Ý là này cũng không quái hắn. Người sau không phản bác được. Còn muốn nói điều gì? Tốt tốt, muốn bay lên. Chúng ta nên đi lên. Phụ trách hôn lễ chủ trì chuyển động người sắp đặt đi tới. Nhìn xuống thời gian, vỗ tay lớn tiếng nói. Thỉnh bạn bè thân thích nhóm cách khá xa một chút. Chúng ta tới cuối cùng đập mấy tổ ảnh chụp. Ngụy Hợp cùng này những người còn lại bầy. Cùng một chỗ thối lui một khoảng cách. Sau đó nhìn Tư Lý Lan tạp cùng tân nương tại tự động thang cuốn một bên. Bày ra đủ loại tư thế. Đủ loại nụ cười. Cho thợ quay phim tiến hành chụp hình. Quảng cáo. Hai người nếu như không nhìn cơ bắp hình thể. Cái kia chính là trai tài gái sắc. Cực kỳ xứng đôi. Sau khi chụp hết ảnh xong. Hai người còn có cái kia tóc vàng tiểu nữ hài làm hoa đồng. Nắm váy dài. Đang bay tung tóe cánh hoa trong mưa. Còn có hôn lễ trong tiếng âm nhạc. Ba người từng bước một leo lên thang cuốn. Hướng phía trên cửa lên phi cơ đi đến. Lễ phục màu trắng cùng màu đỏ cánh hoa. Còn có áo cưới trắng noãn. Tại thời khắc này, bị to lớn màu đen quá không hạm thuyền làm nổi bật đến phá lệ thuần khiết. Ngụy Hợp đưa mắt nhìn ba người đi vào thuyền. Mới buông xuống tầm mắt. Vừa vặn hắn ánh mắt cũng cùng phải phía trước một tên màu đen cao đuôi ngựa cô gái tóc dài đụng vào nhau. Đối phương hữu hảo hướng hắn cười xuống. Ngụy Hợp cũng trở về dùng mỉm cười. Hắn nhận ra thân phận của đối phương. Đó là Khắc Lệ Phỉ Nhi. Là đã từng giúp hắn nói qua tình mặt đất tập kích bộ đội trung đoàn trưởng. Cấp bậc là chính bộ. Cao hơn hắn nhất cấp. Rất nhanh. To lớn thuyền chậm rãi khởi động động cơ. Sau lưng phun ra lượng lớn màu lam hào quang. Tại chậm rãi bị chấn động. To lớn thuyền chậm rãi bay lên không. Quay người. Sau đó dần dần gia tốc. Bay về phía bầu trời xa xa. Mô phỏng bầu trời đỉnh mái vòm. Lúc này cũng đồng bộ tách ra thông hướng vũ trụ to lớn lối ra. Thuyền không ngừng hướng lên. Phảng phất lao ra mặt nước, xuyên qua một tầng như nước gợn cách ly lực trường, triệt để tiến vào vũ trụ, gia tốc đi xa, thật hy vọng ta về sau. Y Duy ở một bên lầm bầm, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, làm vì bạn học, nàng cũng được thỉnh mời qua tới tham gia hôn lễ. Đáng tiếc, vốn là chuẩn bị tới dính hỉ khí, kết quả ngược lại cảm giác càng đau lòng hơn. Ngụy Hợp mắt nhìn nàng, cố gắng lên, hắn có thể nói cái gì, còn có thể nói cái gì, ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời, cái kia vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa khép lại không cảng lối ra bên trong. Vừa mới cất cánh, mới hóa thành một cái tinh tế thuyền, ầm ầm hóa thành một điểm sáng, mãnh liệt nổ tung, tựa như trong bầu trời đêm lóe sáng tinh thần. To lớn thuyền nổ tung ánh sáng, hoàn toàn đem chung quanh phạm vi nhỏ không gian chiếu sáng. Cũng đem bên trong không cảng, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại tất cả mọi người mặt. toàn bộ chiếu sáng, ầm ầm, lượng lớn trùng kích cùng chấn động, cấp tốc truyền lại đến không cảng từ trường phòng hộ bên trên. Thổi đến lực trường vu cáo ngược như nước gợn nổi lên vô số gợn sóng. Nhưng dạng này mỹ luân mỹ hoán phong cảnh, đã không có người chú ý, tất cả mọi người lâm vào tư duy ngốc trệ. Tại đây một cái chớp mắt, không người nào dám tin tưởng. Vừa mới cái kia chiếc gánh chịu tối thiểu mấy ngàn người to lớn thuyền. Thế mà mới bay ra không bao xa, liền phát nổ. Nội dung chuyện chỉ xoay quanh việc trang bức. Mên sống là để trang. Đánh không lại thì chạy. Luyện mạnh lên rồi về đập lại. Cùng đọc One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.